Chương 910, cái này thì đáp ứng. Tiểu cô nương như vậy trực tiếp nhận, liền chứng minh trong lòng nàng có hắn, nàng muốn cùng hắn đến già đầu bạc. Ngược lại là Vân Hạo Thiên cùng La Hoa Thành lần này lại hết sức ăn ý, đồng loạt nhìn về phía Vân lão gia tử. Vân lão gia tử lặng lặng nhìn một hồi tiểu cô nương này, hoan hoan hỉ hỉ cùng hắn nói cảm ơn, biểu tình không thay đổi, gật gật đầu. Hắn nói, mau dọn cơm, chúng ta đi phòng ăn đi. Mọi người gật đầu. Lần này coi như là phạm vi nhỏ ra yến, cũng liền mấy người bọn hắn, cho nên liền ngồi ở 10 người bàn tiểu trong phòng ăn. Vân Hạo Thiên cùng La Hoa Thành đi ở phía sau, hai cái lòng người chiếu không hết ánh mắt luôn là va chạm nhau. Cuối cùng vẫn là La Hoa Thành thở dài một cái, nói, ta nói lao bản à, đừng xem, nhìn nữa cũng cái gì cũng không có thể nói, không thể hỏi, nếu như thật sự là tò mò, chờ một hồi ngươi hỏi một chút lao ra tử cái nhìn đi. Ừ, Vân Hạo Thiên tự nhiên biết La Hoa Thành là nói cái gì. Mà bữa cơm này tự nhiên cũng là ăn vui mừng, Vân lão gia tử cố ý từ Vân Trạch kia nghe, cho nên tối hôm nay đều là Lâm Nhuế thích ăn thức ăn. Lão gia tử ăn vài miếng sau, còn cố ý hỏi, tiểu Nhuế à, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, những thứ này đều là tùy tiện chuẩn bị, ăn đã quen thuộc chưa, bên cạnh Triệu Khâm có chút không mắt thấy rồi. Cái này tùy tiện chuẩn bị, tối ngày hôm qua liền chuẩn bị rồi tốt không, lao ra tử này đối cháu trai ruột đều không có như vậy quan tâm tới a, ngược lại là tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu qua đây. Lao ra tử đây là đối tiểu cô nương này hết sức hài lòng đâu, dù là nàng thẳng tiếp thu lễ vật, ngay cả từ chối đều không từ chối. Lao ra tử hay là đối với tiểu cô nương này ấn tượng cực tốt. Sau đó còn có thể, bất quá ta có thể làm ăn ngon hơn. Vân ra ra, sau này có cơ hội. Ta cho ngươi làm. Hiện trường lại là một hồi trầm mặc. Chỉ có Vân Trạch mật ong sùng ái nhìn một chút tiểu cô nương, sau đó quay đầu hướng Vân Điền nói, ông nội, tiểu nhuế làm thức ăn đặc biệt ăn ngon, không tin ngươi hỏi anh họ ta. La Hoa Thành lấy lại tinh thần, lập tức gật đầu, này ngược lại thật, tiểu nhuế không thời điểm bận rộn, thì sẽ đang tại nhà trọ làm thức ăn cho chúng ta ăn. Vân Hạo Thiên yên lặng không nói. Hắn chưa ăn qua Lâm Tiểu Nhuế làm thức ăn, bên này Vân Điền lông mày dơ dơ lên, thật vẫn không nghĩ tới, nha đầu này còn làm một tay thức ăn ngon. Hắn vui vẻ nói, vậy không bằng như vậy, hôm nay liền lưu lại không cần đi, trưa mai cho ta lão gia tử làm hai món ăn. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, sáng sớm ngày mai không có lớp, công ty cũng không có chuyện gì, liền thoải mái gật đầu, được ra cái này thì đáp ứng. Lâm Nhuế phản ứng, lần nữa lật đổ đang ngồi tất cả người, dẫu sao như vậy đột một chuyện. Mọi người đều cho là, nàng ít nhất sẽ trước xoay người, hỏi một chút A Trạch ý kiến. A Vân Điền cười híp mắt gật đầu, sau đó len lén đi quan sát mình cháu trai, sau đó phát hiện tay sao khôn khéo phúc hát cháu trai, lúc này trừ một mặt cương triệu mỉm cười, không có những thứ khác. Liên vào giờ khắc này, Vân lão gia tử cùng như nở dê người kha cờ trong lòng đạt thành nhận thức chung, đó chính là yêu chung người. Sợ cũng không là người ngu. Vân Trạch thật ra thì biết mấy người này kia vòng tới vòng lui con ngươi là ý gì. Nhưng mà hắn không quan tâm. Hắn đã có tiểu cô nương, có toàn thế giới, ai những thứ khác đều tính toán cái gì. Bữa cơm này được hoan nghênh tâm. Vân Trạch nói lên phụng bồi Lâm Nhuế đang tại nhà cũ bên trong đi dạo một vòng, khi tiêu hóa một chút. Mà bên này Vân Điền cũng gật gật đầu, lập tức nhường Triệu Khâm mang người giúp việc đi thu thập phòng. Triệu Khâm hỏi, tiên sinh. Thu thập cái nào phòng? Đương nhiên là thu thập A Trạch gian phòng cách vách. A Vân lão gia tử thổi thổi râu, nói, A Khâm ta cùng ngươi nói, ngươi tối nay đặc biệt không cơ trí.